Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc nãy đó, Đạt gật đầu một cái rồi hỏi tiếp: Vậy mấy người đó về chưa? Lúc em tới thì họ cũng vừa đi ra. Em thấy mặt của hai người đó có vẻ rất là thất vọng. Đạt im lặng. Bàn tay của nó vô thức chạm vào bàn tay Hà. Một cảm giác lạnh toát truyền tới, như thể bàn tay của Hà đã được ngâm trong một thau nước đá vậy. Nhưng Đạt cứ nắm chặt lấy không buông, như thể nó đang cố tìm một cảm giác thân quen người nào. Hà đỏ mặt, vội rút bàn tay xinh của mình ra khỏi tay Đạt. Cô chỉ kịp nở một nụ cười với nó rồi vụt chạy đi biến mất. Bóng của Hà lại mờ dần, mờ dần như tan biến vào trong sương khói. Đạt vẫn ngồi đó, hai mắt đã nhắm chặt từ bao giờ. Chút hơi lạnh vẫn còn sót lại nơi bàn tay, nhưng bóng Hạ thì đã biến mất. Sáng hôm sau, Đức và Vũ qua lại bệnh viện từ sớm với Đạt. Có hai thằng bước vào trong phòng, thấy Đạt đang ngủ gục trên bàn thì có chút ngạc nhiên. Đức đập đập mấy cái vào người Đạt thì nó cũng tỉnh, nhìn giáo giác xung quanh rồi hỏi: Ủa, ai mày qua lâu chưa? Đức đặt bát cháo nóng hổi lên bàn rồi trả lời: Mới qua. Đêm qua mày làm gì mà không ngủ trên giường đàng hoàng mà lại ngủ đây vậy? Tầm tối hôm qua trễ lắm, có hai người công an tới hỏi tao về vụ tai nạn. Trả lời xong á thì tao định ngồi chơi game chút, ai ngờ ngủ quên lúc nào không biết. Đạt trả lời cho qua chuyện, đằng nào cũng chẳng muốn kể cho Đức nghe về Hà làm gì. Một lát sau, Vũ cũng bước vào, trên tay cầm tờ hóa đơn viện phí. Ba thằng ngồi nói chuyện một hồi thì cũng xin xuất viện để về nhà. Dù gì thì Đạt cũng chỉ bị thương ngoài da, cái chính là bây giờ nó phải có mặt ở đám tang của bác nó. Đạt muốn khẳng định lại một lần nữa là bác của nó chết vì lý do gì, và liệu cô gái kỳ lạ kia mà nó nhìn thấy là ai. Ghé về nhà, thay một bộ quần áo cho đàng hoàng, Đạt lái xe một mình tới nhà tang lễ. Xe đi độ khoảng một tiếng đồng hồ thì tới nơi. Vị bác của Đạt cũng là một người quen biết nhiều, ngày trước cũng thuộc diện có công, cho nên bạn bè đồng đội tới phúng viếng rất đông. Đạt tiến vào bên trong, nhìn mọi người đang sầm xì to nhỏ, nó cũng chẳng thèm quan tâm. Bên trong khu nhà lúc này, bố của nó đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Có lẽ ông vẫn còn đang sốc vì sự ra đi quá đột ngột của anh trai mình. Đạt đi vô nhà, nhìn tấm màn đang trùm kín cái xác của bác mà nó không kìm được nước mắt. Ngày còn nhỏ, bố mẹ của nó thường đi đánh hàng ở xa, có khi mấy tháng mới về, cho nên họ thường gửi Đạt về nhà của bác nhờ bác trông coi. Có khi ngày đó Đạt còn thân thiết với bác của mình hơn là cả bố mẹ nữa. Bác sống một mình, không vợ không con. Không phải vì ông ấy không có duyên, mà vì cái số nó đưa đẩy. Quen được người con gái tốt thì bị gia đình ngăn cấm, không cho tiến tới hôn nhân. Mà thời xưa cha mẹ nói một câu đâu có ai dám cãi lại. Nhà ông bà nội của nó cũng nghèo, đẻ ra hai người con là bác và bố của nó, cho nên cũng chẳng khá lên được. Cũng vì vậy mà đường tình duyên trắc trở, bố của Đạt phải bôn ba khắp nơi mới kiếm được một cô vợ tốt. Chỉ có bác là không may mắn như vậy, vì bác là con trưởng, phải ở quê để mà nhang khói cho các cụ. Cho nên cái nghèo, cái eo, nó cứ đeo bám theo bác mãi. Vì sống với bác lâu, cho nên Đạt vốn thương bác lắm, gắn bó như một người cha thứ hai của mình. Cho đến tận khi nó đỗ đại học, rồi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, Đạt cũng không quên công ơn của bác ngày xưa, cho nên nó mới chạy chọt xin cho bác một công việc đàng hoàng, cũng gọi là có chút tiền trang trải cho cuộc sống. Đã nhiều lần Đạt giới thiệu với người nọ người kia cho bác, để mong ông ấy có một gia đình, đỡ phải cô đơn lúc tuổi già, nhưng bác chỉ lắc đầu từ chối. Có hôm hai bác cháu uống rượu lai chai, Đạt có hỏi tại sao bác không lập gia đình, thì ông chỉ cười rồi nói cho duyên số, duyên không thuận thì cũng chẳng cưỡng ép được. Ấy thế mà thoáng một cái, ta tai họa lại xảy đến đột ngột như vậy. Bác Trà đi quá bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net